Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. An tĩnh hành lang ngoại có người ở chạy như điên, tiếng bước chân một trước một sau, tựa hồ đang ở truy đuổi. Chờ đến bọn họ gần, Vu Vi đem lỗ tai dán ở trên cửa, nghe thấy bên ngoài là một cái nữ hài cầu cứu, cứu mạng, có người giết người, cứu mạng a. Nữ hài trong miệng kêu la có người giết người. Có thể thấy được nàng không phải bị quái vật đuổi theo. Chẳng lẽ là có người chơi muốn sát nàng? Nhìn về phía dựa ngồi ở mép giường Lăng Tuần, Vu Vi ánh mắt mang theo trưng cầu. Không đợi mở miệng, Lăng Tuần gật gật đầu, nói, cựu được đến đại lão cho phép. Vu Vi thật cẩn thận mở cửa, thấy cổ huynh đang bị Thẩm Nam ở hành lang đuổi theo. Người sau trong tay còn cầm một phen chói lọi dao phay. Bộ mặt dữ tợn, một bộ sát đỏ mắt bộ dáng. Dừng tay, Tả Dịch Hàm mở cửa, hô to một tiếng, dùng tối om họng súng thuận lợi đem Thẩm Nam hù trụ. Cổ Hinh sợ tới mức cả người phát run, thấy có người ra tay cứu chính mình, vội vàng tránh ở Vu Vi sau lưng, chỉ lộ ra hơn một nửa đầu sợ hãi mà Simon sơ thấy lại là bọn họ. Thẩm Nam cơ hồ sắp cuồng bạo, trong tay dao phay không ngừng múa may. Vì cái gì lại là các ngươi? Làm gì lại muốn tới phá hư? Kia nữ nhân là quái vật. Ta tận mắt nhìn thấy nàng biến thành quái vật. Giết nàng, trò chơi liền kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Thẩm Nam còn chưa nói xong, Cổ Hình liền không ngừng lắc đầu, khóc nức nở nói, ta không phải quái vật. Hắn mới là quái vật. Ta thấy hắn biến thành quái vật. Hắn muốn giết ta diệt khẩu. Hai người cho nhau chửi bới, đều nói đối phương là quái vật, chính mình là vô tội, nhưng bọn hắn đều là nhân loại hình thái. Đơn nhìn từ ngoài, căn bản phân không ra ai mới là quái vật. Bất quá Vu Vi có thể khẳng định, bọn họ bên trong một người tuyệt đối nói dối. Quái vật liền ở trong đó. Các ngươi có chứng cứ chứng minh đối phương là quái vật sao? Lăng Tuần từ bên trong cánh cửa đi ra. Hắn lạnh băng, khí thế một khi hòa nhập, làm này hai người đều không tự giác mà sợ đầu sợ đuôi lên. Chôn đầu lâm vào không tiếng động rằng co. Thực rõ ràng bọn họ đều không có chứng cứ. Trừ phi quái vật hiện ra nguyên hình, ta nhất định phải giết nàng. Không thể phóng nàng đi. Ngàn vạn không thể. Thẩm Nam nói, lại giơ lên trong tay dao phay chuẩn bị vọt tới. Vu Vi tổng cảm thấy nơi nào có cổ quái. Nhưng Thẩm Nam trước mắt bộ dáng, càng làm cho người sợ hãi. Không đợi Thẩm Nam tới gần, Tả Dịch Hàm đem trong tay thương lại lần nữa nhắm ngay hắn ngực. Ngươi đừng làm bậy, đứng ở nơi đó không được nhúc nhích. Một cái là thương, một cái là đau. Thẩm Nam phần thắng cơ hồ bằng không. Hắn hung hăng cắn răng. Một cái tay khác nhân phẫn nộ tới cực điểm mà không ngừng chấn động. Liền ở Thẩm Nam tùy thời tìm kiếm đột phá khi, một tấm cắc từ hắn hỗn độn áo ngoài đâu lung lay bay xuống, ngừng ở bọn họ trước mặt đất chống thượng. Đó là một chương quái vật bài, mặt trên dữ tợn đáng sợ quái vật chính dương bồn máu mồm to. Cổ Hình sắc nhọn tiếng nói kêu lên, hắn là quái vật, ta liền nói hắn là quái vật, hắn có quái vật bài. Thẩm Nam sau này lảo đảo một bước, nhìn chằm chằm trên mặt đất quái vật bài khó có thể tin mà lắc đầu. Không, ta không phải, kia không phải ta bài. Nói, hắn cởi giày, từ bên trong lấy ra mặt khác một chương bài, đem mặt trái lượng ra. Đây mới là ta bài, kia không phải ta. Chương 18 trọng thương. Bốn đôi mắt tất cả đều nhìn quái vật bài từ Thẩm Nam trên người rơi xuống. Cứ việc hắn cảm xúc kích động mà rảo biện, nhưng ở đây người cơ hồ không ai tin tưởng. Đặc biệt hắn cùng Vu Vi còn có xích mích, phía trước còn hại chết hơn người. Hiện tại từ hắn trên người rơi xuống quái vật bài, Vu Vi ngược lại cảm thấy kết quả này một chút đều không ngoài ý muốn. Toàn bộ trò chơi hắn vẫn luôn ở kích động phản diện cảm xúc, còn hại chết quá vô tội nhân loại bài người chơi. Này đích xác giống quái vật bài người chơi sẽ làm sự. Thấy Vu Vi cùng những người khác xem hắn ánh mắt như cũ tràn ngập hoài nghi, Thẩm Nam cũng không tính toán lại giải thích, dẫn theo đao cất bước liền chạy. Thực mau liền biến mất ở cầu thang cuối. Vu Vi còn muốn nói cái gì, Lăng Tuần liếc nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng an tĩnh. Lại phiền toái Tả Dịch Hàm đi tìm hòm thuốc tới cấp Cổ Hình xử lý miệng vết thương. Cũng may nàng bị thương không nặng, cánh tay cùng chân vai bị cắt một đạo thật nhỏ khẩu tử. Đơn giản xử lý sau không có trở ngại. Bốn người ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Hơn một giờ sau như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Bị nguy hiểm thời gian treo lên trái tim mọi người bắt đầu buông trong lòng gấp gáp cảm ơn y tả. Dịch Hàm dựa vào góc đã sớm ngủ. Lăng Tuần cũng nhắm mắt lại. Vẫn không nhúc nhích ý ở mép giường. Liền vừa rồi kinh hoàng thất thố Cổ Hinh cũng nhắm mắt lại ngủ. Nếu nói trong phòng chỉ có bọn họ ba người. Vu Vi đảo khả năng nghỉ ngơi một hồi. Nhưng nhiều cái Cổ Hinh. Nàng như thế nào cũng ngủ không được. Đáy lòng cuối cùng một tia cảnh giác làm nàng trước sau bảo trì thanh tỉnh. Nếu ngủ không được, chi bằng không ngủ. Vu Vi đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài sương mù dày đặc vẫn duy trì nguyên dạng. Nếu trò chơi thời hạn tới rồi, lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Dưới lầu tiếng chuông vang lên. Gõ tam hạ sau chung cư lại lần nữa trở về bình tĩnh. Vu Vi thậm chí cảm thấy lúc này nàng là nơi này duy nhất người sống. Mặt khác ngủ người, trên người cũng lộ ra một cổ nói không nên lời tử khí. Cái này ý tưởng một toát ra, đáy lòng vô cớ dâng lên sợ hãi cảm. Quay đầu nhìn về phía Lăng Tuần, Vu Vi thậm chí tưởng thử đánh thức hắn. Tầm mắt dư quang có cái hắc ảnh chậm rãi đứng lên. Cách đó không xa Cổ Hinh đứng lên, toét miệng giác quái dị mà cười. Nhìn như không có bất luận cái gì uy hiếp nữ hài lúc này cả người đều tản ra quỷ dị hơi thở. Vu Vi theo bản năng lui về phía sau một bước, trong đầu có cái gì đột nhiên trọng điệp, kia tươi cười Vu Vi trước đó không lâu mới thấy qua. Tại quái vật biến thành Lăng Tuần trên người gặp qua, liền ở hai người an tĩnh rằng co khi, Cổ Hinh mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng trở nên cùng Vu Vi giống nhau như đúc, gương mặt kia thượng như cũ ở quỷ dị mà mỉm cười. Lúc này phát sinh hết thảy. Làm Vu Vi nghĩ tới kia cụ giả mạo nàng thi thể. Quả nhiên cùng quái vật thoát không được quan hệ. Sợ hãi đánh úp lại. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Nắm lấy Lăng Tuần trong tầm tay đao. Bay nhanh rút ra liền chuẩn bị chiều Cổ Hinh đâm tới. Không nghĩ tới kia nữ hài hét lên một tiếng. Mặt khôi phục bình thường. Biến trở về Cổ Hinh dung mạo. Tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi không ngừng sau này lui. Cứu mạng, ngươi muốn làm gì? Ở cùng thời gian, Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm đều bị bừng tỉnh. Vừa thấy trước mặt tình hình, nghi hoặc khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì? Tạ Dịch Hàm ngáp một cái, ngữ khí không thế nào kiên nhẫn. Vi Vi muốn giết ta. Cổ Hinh khóc sướt mướt hướng Lăng Tuần phía sau trốn. Nhu nhu nhược nhược bộ dáng, thực dễ dàng gợi lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Vu Vi giơ đao, bình tĩnh giải thích, nàng là quái vật. Nàng duy nhất tín nhiệm nhân thần tình đạm mạn, giơ lên tay không nhiệt không lạnh mà nói, thanh đao cho ta. Lăng Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm đến Vu Vi có chút bực bội. Nàng cắn chặt răng, đem đao một chút quăng ngã ở trên bàn. Ngươi không tin ta? Tả Dịch Hàm không nói một lời, tay trước sau ngừng ở bên sườn, ánh mắt ở Lăng Tuấn cùng Cổ Hinh trên người qua lại du tổ. Tuy nói bọn họ quen biết không lâu sau, nhưng tốt xấu cũng là cùng nhau trải qua quá nguy hiểm hoạn nạn minh hữu. Vu Vi không nghĩ tới Lăng Tuần cư nhiên đối chính mình nói thờ ơ. Cổ Hinh còn tránh ở Lăng Tuần phía sau chịu chịu khóc khóc. Ở Vu Vi đều cho rằng hắn là vì sắc sợ mê khi. Trên bàn đao bị Lăng Tuần bỗng nhiên cầm. Đi theo thủ đoạn quay cuồng. Lưỡi đao thẳng hướng tới Cổ Hinh cổ chém tới. Bất thình lình biến cố cả kinh Cổ Hinh quên khóc thút thít. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng không thể khống thô trầm gầm nhẹ. Nhanh nhẹn mà tuyên nhảy trốn đến cạnh cửa. Ngươi đã sớm biết, nhìn như kiều tiếu đáng yêu bộ dáng hạ. Là một loại thô trầm như dã thú tiếng nói. Lăng Tuần căn bản bất hòa nàng vô nghĩa. Sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa hướng tới nàng huy đao. Vẫn luôn ở bên không nói gì Tả Dịch Hàm. Cũng lượng ra thương, nhắm chuẩn Cổ Hinh chân. Sát quái vật bài người chơi là Lăng Tuần nhiệm vụ. Tả Dịch Hàm chỉ có thể từ bên phụ trợ. Vu Vi ngốc lăng tại chỗ. Có chút khiếp sợ sự tình biến hóa. Liền ở nàng khiếp sợ đến mau thạch hóa khi. Cổ Hinh thân hình đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên phá khai cửa phòng hướng tới bên ngoài phóng đi. Cùng lúc đó, Tả Dịch Hàm một thương chuẩn xác mệnh trung quái vật chân. Kéo bị thương chân, tên kia như cũ tốc độ bay nhanh. Thực mau liền biến mất ở bọn họ tầm nhìn. lại chạy, còn có nửa giờ, làm sao bây giờ? Vu Vi đuổi theo đi ra ngoài, trừ bỏ trên mặt đất huyết tích, sớm đã không thấy quái vật tung tích. Bọn họ đuổi theo huyết tích không bao xa, liền này duy nhất manh mối cũng chặt đứt. Bên ngoài sương mù dày đặc tựa hồ lại biến mất chút, trong bóng đêm mông lung bóng cây trở nên càng thêm rõ ràng. Nhìn về phía dưới lầu đồng hồ thời gian, Vu Vi bị tới gần thời hạn tra tấn mà giống chảo dầu thượng con kiến. Thật giống như sắt không xong quái vật sẽ chết người là nàng. Vừa rồi không có việc gì đi. Lăng Tuần thuận thế lau sạch lưỡi đao thượng huyết. Dư quang thổi qua Vu Vi kia trương trắng lóa khuôn mặt nhỏ. Ta không có việc gì à. Vu Vi xấu hổ mà cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không tin ta. Từ bên ngoài vang lên cầu cứu thanh bắt đầu, ta liền biết kia quái vật nhịn không được muốn động thủ. Ly trò chơi kết thúc thời gian không nhiều lắm. Người nọ tưởng hoàn thành che giấu nhiệm vụ đã không có khả năng. Hắn hiện tại sợ là cũng nóng nảy mắt. Tính toán mau chóng giết chết chiến sĩ bài người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Liền nhất định sẽ tìm mọi cách tới tiếp cận chúng ta. Cho nên ta cố ý thả nhất có hiểm nghi người kia tiến vào. Tuy rằng có 7 phần nắm chắc, nhưng vẫn là chờ đến nó lộ ra dấu vết lại động thủ càng bảo hiểm một chút. Liền Vu Vi đều cho rằng Lăng Tuần vừa rồi là thật sự ngủ rồi, không nghĩ tới hắn cư nhiên đã sớm nắm giữ hết thảy. Lăng Tuần cùng quái vật động quá 2 lần tay, lần đầu tiên hắn vì cứu Vu Vi bị thương quái vật, bên ngoài sương mù lui tan chút, cũng giúp quái vật xác định hắn chiến sĩ bài thân phận. Vừa rồi từ ngươi động thủ quá nguy hiểm, vẫn là ta tới càng tốt. Lăng Tuần tin tưởng vững chắc cái kia quái vật bài người chơi đã sớm đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Một câu lại bình thường bất quá nói. Vu Vi cư nhiên nghe ra chính mình bị che chở ảo giác. Thu hồi đao, Lăng Tuần đề nghị Tả Dịch Hàm đi chung cư bên ngoài nhìn xem. Hắn cùng Vu Vi lại ở chung cư kiểm tra tình huống. Thời gian không nhiều lắm, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút tìm được quái vật đem nó tiêu diệt. Nếu không nhiệm vụ thất bại cùng chết cũng không có khác nhau. Phía trước bị phong bề ám đạo ngăn tủ không biết khi nào bị mở ra. Lăng Tuần cùng Vu Vi một trước một sau đẩy ra tạp vật. Tệ thân tiến vào kia đen như mực tầng hầm ngầm mani, bên trong không có ánh đèn. Toàn dựa Vu Vi di động chiếu sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong tình hình. Ẩm ướt mặt đất xử đế giày có chút dính nhớp. Vu Vi ra đầu tê dại. Lão cảm thấy nơi này cất giấu cái quỷ gì đồ vật. Nhưng ở tầng hầm ngầm tìm một vòng, kia quái vật thể tích khổng lồ, không thể nào trốn ở chỗ này. Nhưng thật ra giết mấy chỉ từ cái khe chui vào tới loại nhỏ quái vật, liền không còn có mặt khác thu hoạch. Hai người một lần nữa trở lại lầu một, dùng cơm bàn chống lại ngăn tủ, tính toán kiểm tra phía trước người chơi vào ở quá phòng. Vừa rồi thất lạc sau liền không có liên hệ. Không ít người chơi đều không thấy. Những cái đó nhà ở cửa phòng nửa xưởng, bên trong đều là một mảnh hỗn độn, không có nhìn đến mặt khác người sống thân ảnh. Ta đi hạ toilet. Vu Vi chỉ Lăng Tuần trụ phòng. Ở được đến hắn đáp lại sau, thật cẩn thận vào phòng. Lăng Tuần không có đi xa, ở cách vách trong phòng cẩn thận kiểm tra. Hắn không tính toán buông tha bất luận cái gì một chỗ, cần thiết giành giật từng giây cùng cái kia quái vật phân ra thắng bại. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Lúc này gió êm sóng lặng hành lang, vang lên cửa phòng mở ra xoạch thanh, thanh âm cực nhẹ, không cẩn thận nghe rất khó phát hiện. Lăng Tuần ngay từ đầu tưởng Vu Vi ra tới, nhưng này quá mức thật cẩn thận, tiếng vang làm hắn lập tức nhận thấy được khác thường. Mở cửa động tĩnh không phải đối diện, mà là bên cạnh. Kia nguyên bản khóa trụ đệ 13 cái phòng, nửa ngồi xổm thân mình, Lăng Tuần làm bộ nhìn về phía dưới giường. Dư quang sớm đã chú ý tới phía sau khác thường, tay cầm khẩn trong tay đao, hắn màu hồ phách đôi mắt nghiêng nhìn về phía sau. Kia thật lớn hắc ảnh tuyệt đối không phải nhân loại. Mới từ cách vách phòng đi ra Vu Vi, nghe được đối diện khác thường, ngẩng đầu khi liền thấy quái vật bóng dáng đứng ở đối diện trong phòng, làm bộ muốn đánh lên Lăng Tuần. Vu Vi lập tức hô to nhắc nhở Lăng Tuần cẩn thận. Kế hoạch bị nhiễu loạn, quái vật tức khắc giận dữ, xoay đầu hướng Vu Vi lộ ra đáng sợ răng nanh, nhanh nhẹn mà xoay người chiều nàng nhào tới. Hết chương.